ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1121, hướng dương trận chiến mở màn, chuyên nghiệp anh hùng cứu mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ trụ chiến phá lệ kịch liệt. Ngắn ngủi mấy phút, song phương đều là tử thương thảm trọng, tạo thành mấy trăm người tử vong. Phi hành khí bị phá hủy về sau, song phương binh sĩ sẽ trực tiếp ở trong vũ trụ tiến hành cận chiến. Thẳng đến năng lượng hao hết hoặc là chém giết đối thủ. Không có quan chỉ huy mệnh lệnh, không người rút lui. Nhìn đến, ta muốn tự thân xuất mã. Sư vương ngồi không yên. Rốt cuộc bọn hắn lần này là viễn chinh, mục đích chủ yếu là vì đi địa cầu đoạt huyền minh chi chìa. Lực lượng tiêu hao trong này liền không đáng. Sau đó, hắn thân thể biến thành một đống năng lượng màu xanh lục biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới chiến hạm mặt ngoài. Hắn lúc này đã biến thành một đầu thân cao mấy mét. Hình thể khổng lồ kim sắc thép thiết sư tử. Đây chính là siêu thú trạng thái. Sinh vật lực lượng cực hạn thể hiện. Trông thấy sư vương siêu thú, sư vương bộ hạ nhao nhao thối lui ra khỏi chiến trường. Giống, siêu thú nổi giận gầm lên một tiếng. Mấy trăm áo giáp phi hành khí trực tiếp bị đánh bay. Sau đó siêu thú đứng dậy, biến thành một sinh vật hình người, tựa như là Transformer đồng dạng. Bổn vương lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức để hạm đội của các ngươi rút lui mở, nếu không xây quái bổn vương vô tình. Sư vương chỉ vào Ares chủ hạm, oanh, tựa như một phát đạn pháo, hướng dương đế hoàng khải giáp rơi vào sư vương trước mặt. Áo giáp không sai. Sư vương nhìn xem nhỏ bé hướng dương nói. Đế hoàng khải giáp tại siêu thú trạng thái dưới trước mặt hắn tựa như hài đồng. Hướng dương không nói một lời. Đưa tay một quyền. Bang. Sư vương trực tiếp bị đánh cho lui về sau hai bước. Xem thường ngươi. Sư vương nói một câu. Sau đó quơ to lớn nắm đấm hướng dương đập tới. Hướng dương né tránh. Lấy ra cực quang kiếm cùng sư vương trên chiến hạm ngươi tới ta đi giao thủ. Thứ nhất vũ trụ gia hỏa. Thực lực không tệ. Đáng tiếc, người chiến đấu quá lạnh nhạt. Quảng cáo, sư vương tiếng nói vừa ra. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Gầm thét, bảy tổn thương cướp. Trên hai cánh tay đều ra hiện một cái kim sắc quang cầu. Sau đó trên không trung vẽ lên một cái thái cực đồ án. Quang cầu hợp hai làm một, hướng về phía hướng dương bay đi. Tốc độ cực nhanh, hướng dương căn bản không kịp tránh. Chỉ có thể dùng cực quang thuẫn ngạnh kháng lần này. Oanh, hướng dương bay ngược ra ngoài nện trên chiến hạm. Sau đó che lấy bụng dưới chật vật đứng dậy. Lúc này hắn đã không có lại tiếp tục năng lực chiến đấu. Hắn thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến. Lại thêm vừa triệu hoán đế hoàng khải giáp không bao lâu. Cho nên mới bị đánh bại. Nếu không sư vương không nhất định là đối thủ của hắn. Nếu như thứ nhất vũ trụ đều là ngươi dạng này ra hỏa, chúng ta vương sự nghiệp to lớn thật là có điểm khó giải quyết. Nhưng nhìn đến, người như ngươi cũng không nhiều. Sư vương giải trừ siêu thú trạng thái. Đối hướng dương nói một câu. Sau đó hướng những người khác đánh tới. Hắn không có giết hướng dương dự định. Hướng dương đứng dậy, triệu hồi ra đế hoàng câu bay trở về Ares chủ hạm. Áo giáp bị động giải trừ. Tổng trưởng, mới vừa lấy được tin tức. Vương đã đến địa cầu. Đây là vương chỉ lệnh mới. Một tên binh lính hướng quan chỉ huy báo cáo. Mệnh lệnh, rút lui. Thứ nhất vũ trụ quân hộ vệ tổng trưởng hạ lệnh. Sau đó Ares người lui ra chiến trường. Ba chiếc chiến hạm triệt hạ tuyến phong tỏa. Sư vương cũng không có truy, bởi vì bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu là cấp tốc đuổi tới địa cầu cầm tới huyền minh chi chìa. Huống chi đối phương sức chiến đấu cũng không yếu. Chủ quan chỉ huy hạm đội cũng một mực tự mình không có xuất thủ. Toàn lực hướng địa cầu thúc đẩy, tiến hành không gian thiên dược. Nhưng sư vương không biết là, thứ nhất vũ trụ quân hộ vệ cũng không có rút về Ares. Mà là cùng chạy tới thứ hai vũ trụ quân hộ vệ tụ hợp. Chuẩn bị ở địa cầu bên ngoài bố trí tuyến phong tỏa. Tô Tầm muốn đem sư vương bộ đội rảo sát tại thứ nhất vũ trụ. Địa bàn của hắn há có thể là người muốn tới thì tới. Địa cầu. Hoan Hoan đồ nướng vỉ. Chủ nhân. Băng Nhi một mực cung kính nhìn xem Tô Tầm. Tô Tầm hỏi. Để ngươi nhìn chằm chằm kia hai tên tiểu quỷ đâu? Thế nào? Chủ nhân. Hỏa Lân Phi cùng Miêu Điều Tuấn một mực như thường lệ trên dưới khóa. Không có dị thường. Băng Nhi đáp. Tô Tầm nói. Chúng ta đi trường học một chuyến. Trước kia không có dị thường. Hôm nay liền có. Sau đó, Tô Tầm mang theo Băng Nhi cùng Viêm Đế hai người tới Lam Hồ Quốc tế Trung học. Vừa mới tiến trường học, Tô Tầm liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Minh Vương nữ nhi, Thiên Vũ. Thiên Vũ cũng là nhân vật chính đoàn một thành viên. Lần này là dựa theo sư phụ Huyền Dịch Tử phân phó đến mang Hỏa Lân Phi đi gặp hắn. Thiên Vũ không biết mình là Minh Vương nữ nhi. 10 vạn năm trước. Minh Vương chuẩn bị xong cùng Tiết Hoàng đồng quy vu tận. Liền đem Thiên Vũ giao cho Huyền Dịch Tử. Huyền Dịch Tử thu Thiên Vũ làm đồ đệ nuôi dưỡng hắn lớn lên. Chủ nhân, thế nào? Băng Nhi ánh mắt rơi trên người Thiên Vũ. Thầm nghĩ trong lòng, tuổi tác không lớn, dáng người cũng không tệ. Nàng thật tình không biết. Thiên Vũ đã 10 vạn tuổi. Đi theo ta, Tô Tầm mang theo hai người hướng Thiên Vũ đi đến. Thiên Vũ trông thấy Tô Tầm hướng mình đi tới. Còn tưởng rằng là đến bắt chuyện. Nhếch miệng lên một vòng trêu tức. Ngươi là tìm đến Hỏa Lân Phi đúng không? Tô Tầm câu nói đầu tiên liền đem nàng làm bối rối. Ngươi là ai? Thiên Vũ cảnh giác lên. Ánh mắt rơi vào phía sau hắn Viêm Đế trên thân. Không giống người tốt. Ngày tiếp theo nàng cảm thấy Tô Tầm cũng không giống người tốt. Tô Tầm nói. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ta là tới tìm ngươi. Dẫn ta đi gặp sư phụ ngươi Huyền Dịch Tử. Ta có việc thương lượng với hắn. Hắn đến trường học chính là vì ngồi xổm Thiên Vũ. Về phần Hỏa Lân Phi cùng Miêu Điều Tuấn. Ngược lại không trọng yếu như vậy. Chỉ có Thiên Vũ mới biết được Huyền Dịch Tử ở đâu. Ngươi biết sư phụ ta. Chấm, nghe thấy Tô Tầm nói ra sư phụ danh tự. Thiên Vũ trong lòng càng thêm cảnh giác. Quảng cáo. Cho rằng khả năng này là mình sư phụ địch nhân. Tô Tầm nhẹ gật đầu. Quen biết đã lâu. Ta lúc còn rất nhỏ liền đã biết hắn. Đúng vậy a, khi đó ta còn tại đi học. Tại trên TV nhận biết. Chỉ là hắn không biết ta mà thôi. Thật có lỗi. Sư phụ ta gần nhất đi xa nhà. Thiên Vũ nói xong. Quay người hướng ra ngoài trường đi đến. Hôm nay không thể mang Hỏa Lân Phi đi gặp sư phụ. Thiên Vũ tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Cố ý vương vắng vẻ sơn lâm chạy tới, đuổi theo nàng, Tô Tầm giọng bình tĩnh nói. Vùng ngoại ô núi rừng bên trong, Thiên Vũ bị sư vương phái tới 10 người tiểu đội trinh sát ngăn chặn. Đem đồ vật giao ra, cầm đầu đội trưởng lạnh lùng nhìn xem Thiên Vũ. Hắn trước hết nhất đến địa cầu. Nếu có thể tại sư vương trước khi đến cầm tới Huyền Minh chi chìa, liền lập công lớn. Ta nghe không hiểu các ngươi nói cái gì. Thiên Vũ tiếng nói vừa ra, nâng lên một cái tay, hô lớn một tiếng, vũ trang. Sau đó thân thể nàng bị một bộ màu hồng áo giáp bao khỏa, chỉ lộ ra con mắt cùng cái cằm cùng miệng. Cái này áo giáp còn đầy đủ cân nhắc đến triển lộ nữ tính dáng người. Tính cảm giác mà mới lạ, thế mà để Tô Tầm có loại mặt trời áo giáp xúc động. Một đám nam nhân bắt nạt tiểu cô nương cũng không tốt. Tô Tầm chuyên nghiệp 10 cấp anh hùng cứu mỹ nhân. Là ngươi, Thiên Vũ quay đầu lại nhìn xem Tô Tầm. Tiểu tử, khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Tiểu đội trưởng chỉ vào Tô Tầm nói. Thật sự là nhân vật phản diện máy kéo tiêu chuẩn từ. Tô Tầm nói xong. Trực tiếp xông tới, đối phó loại này rác rưởi, ngay cả áo giáp đều không cần triệu hoán. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.